Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68 Đề Thanh. Này tất nhiên là môn trung bình thường thay đi bộ chi vật. Giang Nam Nhứ nhìn trên đùi thiết phiến, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Ăn ngay nói thật, lần này nhập môn đoạt được tặng, cũng bất quá như thế. Thậm chí không thể so Giang Thành Tử, di vật phong phú. Giang Nam Nhứ đem kia mấy khối linh thạch đặt tới rồi Giang Thành Tử trong túi chữ vật. Cũng đem túi chữ vật bên người đặt. Sau đó mới đưa môn trung túi chữ vật thu thập hảo. Trị ở bên hông, nghỉ ngơi hồi lâu. Giang Nam Nhứ cũng là không thú vị. Liền ở nhà tranh trung qua lại đi lại. Bên phải trừ bỏ đan dược cùng đồng đỉnh, còn có một cái nho nhỏ kệ sách. Kia kệ sách cực tiểu. Mặt trên chỉ có rải rác mấy quyển thư tịch. Hiển nhiên, nơi này nguyên bản chủ nhân đều không phải là một người hảo đọc người. Giang Nam Nhứ tả hữu không có việc gì. Liền đem kia thư tịch cầm lấy. Lật xem lên, kia thư tịch thường thường vô kỳ. Đơn giản là giới thiệu dược lý thư tịch. Chính là ở phàm trần bên trong cũng có thể tìm đến. Giang Nam Nhứ đang muốn đem sách vở buông. Đi ra ngoài đi một chút. Đôi mắt lại bị trên kệ sách một quyển sách hấp dẫn qua đi. Kia quyển sách thật là cũ kỹ. Cứ nhiên cùng chính mình kia bổn thổ linh quyết không hề thua kém. Giang Nam Nhứ đem này cầm trong tay. Lại thấy kia thư cũng không tên. Đem thư mở ra. Thư chung cư nhiên linh linh tinh tinh tất cả đều là viết tay bút tích. Nghĩ đến là kia lão phụ bút ký. Giang Nam Nhứ đối kia lão phụ vô thậm hảo cảm. Đang muốn đem này thư vứt bỏ. Lại bị thư chung mấy chữ mắt thật sâu hấp dẫn qua đi. Nguyên lai, này thư mặt trên kỹ càng tỉ mỉ ghi lại luyện đan bước đi. Tuy là thô thiển lại là thực dụng. Luyện đan chi thuật, đầu tiên yêu cầu chính là tài liệu. Tiếp theo đó là khí cụ. Tại đây gian không lớn nhà tranh bên trong. Khí cụ cùng tài liệu kiêm cụ. Dường như liền chờ đợi Giang Nam Nhứ luyện tập giống nhau. Trừ cái này ra, thư chung còn có rất nhiều thuật ngữ. Có vẻ cực kỳ phổ cập khoa học. Cũng là đọc này bổn lão phụ bút ký lúc sau. Giang Nam Nhứ mới biết chính mình trong đan điền lực đạo. Chính là linh lực. Này loại lực đạo cùng thế gian võ lâm nhân sĩ tu luyện nội lực bất đồng. Là một loại có thể hóa hủ bại vì thần kỳ lực lượng. Có lẽ là quá mức mê mẩn quan hệ. Giang Nam Nhứ cũng không biết trải qua bao lâu. Biết chính mình cổ chỗ có chút đau nhức. Mới biết được đã là đi qua rất nhiều thời gian. Nàng tự cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn ra xa. Thấy vậy khi đã là mặt trời sắp lặn, hoàng hôn chậm rãi rơi vào đến phương tây trong mây. Có vẻ sương mù mênh mông. Thật là cố ý chứa, cũng không biết có bao nhiêu lâu. Giang Nam Nhứ không có hảo hảo xem một lần mặt trời lặn. Tự giang hồ bên trong, thượng có thời gian cùng nhàn hạ. Tự giang hồ thưa thớt, liền mất đi vãng tích thong dong cùng thanh thản. Giang Nam Nhứ nhịn không được đi ra nhà tranh. Nhìn hoàng hôn chậm rãi mà rơi. Rốt cuộc rơi xuống. Tiến vào tới rồi sơn thể lúc sau. Sẽ không còn được gặp lại một tia dấu vết. Kia thái dương rơi xuống. Ánh sáng tức khắc ảm đạm xuống dưới. Lại cũng không là nháy mắt hắc ám. Giang Nam Nhứ bất đắc dĩ lắc đầu. Đang muốn cảm khái thời gian trôi đi. Lại đột nhiên nghe nói một tiếng cao vút tiếng kêu. Tự nơi xa mà đến, bởi vì là ngày thứ nhất ở chỗ này cư trú. Chỉ là đơn giản hiểu biết một chút chung quanh hoàn cảnh. Nhưng đối với một ít đột nhiên phát sinh sự tình, Giang Nam Nhứ vẫn là khó có thể ứng phó. Lúc này, Giang Nam Nhứ nghe nói kia tiếng kêu càng ngày càng gần. Tựa hồ là trong núi con khỉ, rồi lại so con khỉ nhiều một tia tình cảm. Nếu nói kia tiếng kêu là người, lại tựa hồ có vẻ có vài phần cứng đờ cùng dại ra, Giang Nam Nhứ đang ở âm thầm cân nhắc. Kia tiếng kêu đột nhiên im bặt. Tiếp theo đó là mặt đất một trận chấn động. Giang Nam Nhứ vội vàng ngẩng đầu. Lại thấy một người cao lớn thân ảnh. Đứng thẳng ở huyền nhai bên cổ thụ dưới. Chính kinh ngạc nhìn chính mình. Hết chương.